Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế này không? Anh bây giờ không muốn ứng phó với cô ta. Gạt người, cô giơ tay lên, xóa bóp huyệt thái dương của anh. Anh thoải mái thở dài. Anh lợi em làm gì? Anh thật sự không có sao. Anh ôm cổ cô. Bà xã, chúng ta về nhà. Anh... Cứ quyết định vậy đi, gần tối liền xuất viện. Anh hôn môi cô, ngăn cản cô phản đối. Cô Ly đỏ mặt. Anh làm gì thế? Nếu như người giường kế bên quay lại, hôn mấy cái thì có quan hệ gì? Anh cảm thấy cảm giác hôn rất tốt. Hôn môi so với thuốc giảm đau hiệu quả hơn. Cô khẽ cười nói. Nói vớ vẩn. Cô không dám để anh sợ làm đau ngực anh, chỉ đành phải mặc anh dính vào. Thật. Anh thoải mái than thở. Ngày hôm qua thế nào lại không nghĩ tới. Đầu lưỡi anh trượt vào trong miệng cô, thưởng thức mùi vị ngọt ngào của cô. Mặc dù Quý Ly cảm thấy ở trong phòng bệnh mà hôn tiếp là không tốt, nhưng tại không ngăn cản anh, nghĩ đến anh vì nhức đầu không thoải mái, cô liền mềm lòng. Cô dịu dàng đụng chạm vào lưng anh, xoa bóp giống như vuốt ve. Nghe anh rên rỉ trầm thấp, tim cô cũng theo đó đập nhanh, thân thể cũng nóng lên. Nhưng để chỉ ngăn cản cô, chìm đắm trong sự vuốt ve của anh. Người ở giường bệnh bên cạnh quay lại. Cô rời khỏi môi anh. Một cái nữa, anh lưu luyến hôn môi cô. Cô lại lùi ra một chút. Anh đừng nghĩ dụ dỗ em. Anh bày ra vẻ mặt bất mãn. Cô không thể làm gì khác hơn là trấn an nói. Buổi tối, chờ sau khi chúng ta trở về nhà, hãy nói có được không? Còn chưa kịp kháng nghị, hành lang liền truyền tới từng nói chuyện. Không bao lâu, bệnh nhân ở giường bên cạnh ngồi xe lăn trở về. Tà Dục Phong thất vọng thở dài. Cô Ly không nhịn được bật cười, lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Tà Dục Phong. Buổi tối, em hãy chờ xem. Anh cố ý nhéo bắp đùi cô. Cô vội vàng đứng dậy, đúng niệm nhìn anh một cái, nhưng trong lòng lại là ngọt ngào. Cái gì? Em đi tìm Tà Dục Phong? Giang Dĩnh Hồng kinh ngạc nhìn em mình. Chị ấp úng, không chịu nói cho em biết tại sao, lại cầm túi ra đánh anh ta, cho nên em mới đi. Không phải chị đã nói em đừng động đến chuyện này hay sao? Giang Dĩnh Hồng bực bội, vừa lo lắng nói, cảm thấy xương sườn đau đớn. Chị thật sự bị em làm cho tức chết. Chị không sao chứ? Giang Dĩnh Kỳ mặt lộ vẻ khẩn trương. Chuyện của chị không cần em quan tâm. Cô không cho em đi tìm Tà Dục Phong. Giang Dĩnh Hồng nghiêm nghị nói. Giang Dĩnh Kỳ không hiểu nhìn chị mình. Tại sao? Chuyện không liên quan đến em. Giang Dĩnh Hồng không nhịn được nói. Trở về mình ở chỗ này đã đủ phiền, không nghĩ tới em gái còn phiền hơn. Chuyện chị bị tai nạn, em không nói cho ba mẹ đấy chứ? Không có. Chị kêu em không nói, em sẽ không nói. Giang Dĩnh Hồng thở nhẹ một hơi. Hiện tại cô không muốn cha mẹ đến đây. Em quay về trường học đi, một mình chị không có vấn đề gì. Em về, ai chăm sóc cho chị? Cô mới không trở về. Không phải chị nói Trương Vị Minh không phải là bạn trai của chị sao? Chẳng lẽ gọi anh ta đến chăm sóc cho chị? Lúc mới đầu cô còn tưởng rằng Trương Vị Minh là bạn trai của chị. Kết quả chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường. Chị sẽ gọi những người khác tới đây. Tại sao? Muốn lại làm điều thừa, rõ ràng em đây. Em phải đi học. Sinh viên đại học lại không cần lấy lớp thường xuyên cũng được. Em... Giang Dĩnh Hồng nổi giận. Rốt cuộc em có nghe lời chị không? Giang Dĩnh Kỳ trầm mặc một hồi rồi mới nói. Chị không muốn ba mẹ biết, vậy thì để em chăm sóc cho chị. Chị không muốn nói chuyện về Tà Dục Phong thì thôi. Trong đầu cô không ngừng van lên lời của Quý Ly. Chẳng lẽ chính chị mình quấn Tà Dục Phong? Không thể nào. Cô không cách nào tiếp nhận cái ý nghĩ này. Chị... Giang Dĩnh Kỳ muốn nói lại thôi. Cô vốn là người nhanh mồm nhanh miệng, nếu cô không hỏi thật sự sẽ buồn chết cô. Tại sao chị lại gọi Tà Dục Phong chờ chị đi? Trương Vị Minh đã nói tất cả sự việc xảy ra, vì vậy cô biết được chuyện nhà chị mình bị ăn trộm. Giang Dĩnh Hồng nghiêm mặt. Chuyện của chị không cần em quan tâm. Em có hỏi nữa thì trở về đi. Em nói em không về. Hiện tại dù sao chị cũng không thể đóng gói gửi cô về. Chị càng không nói, đã phát sinh chuyện gì em lại càng tò mò, hoài nghi trong vấn đề này. Mặc kệ Tà Dục Phong cuốn lấy chị hay chị cuốn lấy Tà Dục Phong, đối với đều không... Ai nói chị cuốn Tà Dục Phong? Giang Dĩnh Hồng dẫn đến mức xuống giường nhưng vừa động, nơi bị dây an toàn siết bị thương liền đau. Chị đừng có lộn xộn. Là vợ của Tà Dục Phong nói. Cô ta còn nói hoan nghênh chị đối chất cùng cô ta. Giang Dĩnh Kỳ nói. Giang Dĩnh Hồng dẫn đến sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, ánh mắt nổi giận khiến Giang Dĩnh Kỳ nghi ngờ sâu hơn. Em... Giang Dĩnh Hồng đang muốn nổi giận, một âm thanh chèn vào. Hai người đang nói cái gì? Phòng bệnh bên ngoài cũng nghe được thành âm của hai người. Trương Vĩ Minh mang cháo hải sản và cháo gà đi vào. Giang Dĩnh Hồng không muốn ăn đồ ăn bệnh viện, cho nên vừa rồi anh đi sang ngoài mua đồ ăn. Giang Dĩnh Hồng lúng túng, cảm tức trợn mắt nhìn em gái một cái, Những lời vừa rồi nhất định bị Trương Vĩ Minh nghe được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net